ở Trọng Điệp trong thế giới làm ruộng. Tác giả, Vương Lão Bát, thực hiện, Thư viện báo, chương 4, phần 4. Mắt thấy xe ba bánh khoảng cách Huyền Nhai càng ngày càng gần. Lâm Trạch tâm Lý Phong tiến một chút mà hỏng mất. Lý Thúc tốc độ xe chưa giảm. Lâm Trạch rốt cuộc ở lung tung rối loạn suy nghĩ chung tìm về chính mình thanh âm. Hô lớn, dừng xe. Lý Thúc bị hắn này một giọng hoảng sợ, nhanh chóng mà sát xe. Không thể hiểu được mà nhìn Lâm Trạch liếc mắt một cái nói. Có phải hay không thứ gì rơi xuống? Lâm Trạch nhất thời nghẹn lời. Bởi vì liền ở xe ba bánh dừng lại trong nháy mắt. Huyền Nhai cùng Hoàng Thổ toàn bộ biến mất không thấy. Phảng phất chính mình mới vừa rồi chứng kiến đều bất quá là Hải Thị Thận Lâu, vừa rồi giống như nghe được đồ vật ngã xuống thanh âm. Không biết có phải hay không đồ vật rớt. Lâm Trạch áp xuống khủng hoảng. Quyết định xuống xe vừa thấy đến tột cùng, không vội. Người đi xuống nhìn xem. Lúc này đã đến thị trấn đường cái bên cạnh. Lý Thúc tại chỗ chờ đợi, Lâm Trạch nhảy xuống xe. Đầu tiên là trở về đi rồi một đoạn ngắn. Tầm mắt nhưng vẫn nhìn phía trước quốc lộ, Hoàng Thổ dần dần lan tràn tới rồi hắn dưới chân. Hắn xoay cái phương hướng chiều sớm định ra lộ tuyến lại đi rồi một đoạn. Hoàng Thổ thối lui, dưới chân là xanh biếc cỏ xanh. Trên cỏ còn lây dính giọt sương, ẩn ẩn truyền đến loa tiếng còi cùng lúc này hình ảnh giao hòa ở bên nhau. Không khỏe cảm 10 phần, hắn như là bị người thao tác rối gỗ. Dưới chân động tác không khỏi chính mình. Đi bước một đi phía trước, theo hắn tới gần. Bị che lấp chung thế giới dần dần triển lộ ở trước mắt tiếng còi. Động cơ thanh mỏng manh đi xuống, năm oa. Người đi đâu? Lý Thúc lớn giọng đem Lâm Trạch suy nghĩ lôi trở lại hiện thực, Lâm Trạch quay đầu lại. Lại không thấy Lý Thúc cùng hắn xe ba bánh. Sương mù dày đặc che đậy hắn trước người cùng phía sau lộ, quốc lộ. Biển rộng, thành thị biến mất không thấy. Sương mù dày đặc chung thế giới yên lặng tường hòa. Thon dài côn trùng kêu vang thanh cùng róc rách nước chảy thanh thay thế được thành thị ồn ào náo. Động, Lâm Trạch khắp nơi nhìn xung quanh một vòng. Không có tìm được Lý Thúc. Vì thế tráng khởi lá gan đi phía trước đi rồi vài bước, một cái thật lớn hắc ảnh xuất hiện ở sương. Mù dày đặc che đậy hạ, nó huyền phù ở giữa không trung giống như là một tảng lớn đám mây. Chặn nguyên bản liền mỏng manh ánh mặt trời, không đợi Lâm Trạch xem cái cẩn thận. Kia hắc ảnh như là trong nước vật còn sống giống nhau. Linh hoạt mà bơi lội một chút, cả kinh Lâm Trạch về phía sau lui hai bước, một con mắt bỗng nhiên mở. Như là xuyên thấu thế giới hàng rào, xa xa cùng hắn tương vọng, nó nhìn đến ta. Lâm Trạch trái tim không thể ức chế mà ra tốc nhảy lên. Một loại bị dã thú nhìn thẳng hoảng hốt cảm đột nhiên sinh ra, hắc ảnh thân thể cao lớn chuyển động. Một phương hướng, chiều Lâm Trạch bơi tới, Lâm Trạch hoảng loạn về phía lui về phía sau vài bước, bá bá, chói tai lại. Quen thuộc tiếng còi vang lên, hắc ảnh cùng với thế giới xa lạ giống như thủy triều thối lui, năm oa. Mau tránh ra. Vừa đến bóng người chiều chính mình nhào tới, Lâm Trạch bị nạp vào một người khác trong lòng ngực, một cổ quán tính tác động hắn cùng một người khác chiều một phương hướng đảo đi, Lâm Trạch còn không có phản ứng lại đây, hai chân như là bị cái gì hung hăng va chạm một chút, kịch liệt đau đớn làm hắn thảm gào một tiếng, hai người song song ngã xuống trên mặt đất, phanh. Một tiếng vang lớn, một chiếc xe trực tiếp đánh vào trên tường vây. Bốn phía truyền đến mọi người tiếng thét chói tai, Lâm Trạch chân rất đau. Trên người hắn còn đè nặng một người trọng lượng. Loại cảm giác này thập phần khó chịu, vừa rồi nếu không phải người này đẩy chính mình một phen. Chính mình đoạn đã có thể không ngừng là chân, người nọ đầu chôn ở chính mình cổ thượng. Vẫn không nhúc nhích chết chầm. Lâm Trạch chịu đựng đau nhẹ nhàng vỗ vỗ đối phương bả vai. Người không sao chứ, người nọ hiển nhiên đã ngất đi. Hoàn toàn không có bởi vì Lâm Trạch động tác mà có điều phản ứng, trên cổ đột nhiên có chút thấm ướt. Ấm áp, Lâm Trạch vươn ra ngón tay một sờ. Này đó dính nhớp cảm cư nhiên là vết máu, Lâm Trạch hoảng sợ. Liền sợ người này ra chuyện gì. Đem người thoáng đẩy ra một ít, mới thấy rõ đối phương khuôn mặt. Cư nhiên vẫn là cái người quen. Quân Ngạn khóe môi treo lên tơ máu. hai mắt nhắm nghiền, Lâm Trạch trên cổ vết máu đại khái chính là từ đối phương khóe miệng chảy ra. Trong nháy mắt này, hắn trong đầu cư nhiên nhảy ra một ý niệm nguyên lai người thật sự sẽ hộc máu, lung tung rối loạn. Suy nghĩ chạy nhanh vứt ra trong óc, Lâm Trạch vội vàng chống thân thể. Quân Ngạn ngươi còn thanh tỉnh sao? Lâm Trạch không dám xuống tay lay động, liền sợ ra cái gì vấn đề, Giao Cảnh vội vàng tới rồi duy trì trật tự. Vừa rồi đã có người kêu xe cứu thương, 3 cái giờ sau. Lâm Trạch trên người chảy ra đã băng bó thượng dược, gãy xương chân trái cũng bị đánh thượng thạch cao, xin lỗi. Xin hỏi một chút, vừa rồi cùng ta cùng nhau tiến vào cái kia lớn lên phi thường soái soái ca thế nào? Lâm Trạch dò hỏi bên cạnh tiểu hộ sĩ xem Lâm Trạch lớn lên soái khí. Người cũng lễ phép, đối hắn ấn tượng cũng không tệ lắm. Kiên nhẫn trả lời nói, trên người hắn nội tạng có chút tổn thương, nhưng hẳn là không nghiêm trọng. Người đã tỉnh, liền ở cách vách đâu. Quân Ngạn không ở nàng phụ trách trong phạm vi, cho nên nàng biết đến tin tức kỳ thật không nhiều lắm, khí quan tổn thương. Lâm Trạch có chút lo lắng. Ta có thể hay không đi xem hắn? Rốt cuộc đối phương không màng nguy hiểm cứu chính mình, hộ sĩ nhìn trước mắt chân cẳng tạm thời tàn phế thanh niên, ta cho ngươi tìm cái xe lăn đi, không bao lâu. Hộ sĩ đẩy tới xe lăn, thuận tiện đem hắn đẩy đến Quân Ngạn trong phòng bệnh, lúc này Quân Ngạn chính dựa ngồi ở trên giường bệnh, sắc mặt có chút tái nhợt, trên môi không có gì huyết sắc, nghe được cạnh cửa động tĩnh. Ngẩng đầu nhìn lại đây, hai người tới một cái đối diện, hộ sĩ nhìn trong phòng bệnh hai cái tuyệt mỹ nam nhân, nhất thời đều có chút không rời được mắt, nề hà nàng còn có chuyện khác, chỉ có thể đem người lưu lại, trong phòng bệnh hai người đối diện không nói gì, nhớ tới mấy ngày hôm trước đem người lừa dối đuổi ra môn, Lâm Trạch có chút xấu hổ mà ho khan hai tiếng, cảm ơn ngươi hôm nay xả thân cứu giúp. Bằng không ta hiện tại khả năng chính là một khối thi thể, Quân Ngạn cũng không thế nào khách khí. Sắc mặt tuy rằng có chút tái nhợt, biểu tình lại thập phần thong dong, hắn thân mình về phía sau nhích lại gần. Lộ ra hơi hơi nâng lên cằm, nhận lấy đối phương lòng biết ơn. Nói như vậy, người xác thật hẳn là cảm ơn ta, Lâm Trạch nhất thời nghẹn lời. Đối phương hoàn toàn không ấn kịch bản tới, làm hắn có chút khó có thể chống đỡ. Nghĩ nghĩ hỏi, trạng huống thân thể của ngươi còn hảo đi. Bác sĩ nói như thế nào? Bác sĩ nói, ta khí quan suy kiệt không sống được bao lâu. Quân Ngạn thần sắc bình đạm mang theo vài phần lười biếng, thực sự nhìn không ra hắn là nghiêm túc vẫn là nói giỡn, lời này Lâm Trạch vô pháp tiếp. Chỉ phải cười gượng hai tiếng, ngươi cũng thật sẽ nói giỡn. Vừa rồi hộ sĩ nói khí quan bị hao tổn. Quân Ngạn lại nói chính mình khí quan suy kiệt. Hảo đi, trong chốc lát hắn vẫn là đi tìm bác sĩ hỏi một chút tình huống đi, vui đùa. Quân Ngạn ngước mắt nhìn thẳng hắn liếc mắt một cái. Ta nhưng không có nói giỡn. Nếu không phải ta thời gian gần, ta cũng sẽ không mạo hiểm cứu ngươi, Lâm Trạch. Ngoặc kép, hảo có đạo lý, không đợi Lâm Trạch nghĩ đến như thế nào trả lời. Quân Ngạn lại đưa ra chính mình yêu cầu. Ta thời gian vô nhiều, xem ở ta đã cứu ngươi phân thượng, ta phía sau sự ngươi giúp ta làm đi, đối mặt ân nhân cứu mạng. Lâm Trạch chỉ có thể nhẫn nại tính tình cùng đối phương giao lưu. Không cần thiết như vậy bi quan, chúng ta có thể trước nhìn xem bác sĩ nói như thế nào. Có lẽ ngươi còn có thể cứu chữa đâu, dừng một chút. Lâm Trạch bổ sung nói, nếu ngươi lo lắng tiền thuốc men vấn đề. Ta sẽ tận ta có khả năng mà vì ngươi kiếm lấy tiền thuốc men, loại này lời nói không cần nói nữa. Quân Ngạn sụ mặt nói, ta cứu ngươi lại không phải muốn cho ngươi gánh nặng ta chữa bệnh phí dụng, Lâm Trạch nghe vậy. Chạy nhanh câm miệng, bất quá, ta tốt xấu cũng cứu ngươi một mạng, ta không chết phía trước có thể hay không trụ nhà ngươi. Quân Ngạn ánh mắt chuyển hướng về phía nơi khác, cái ót đều như là lộ ra một loại cô đơn. Ta không địa phương đi. Lâm Trạch chưa nói đáp ứng, cũng chưa nói không đáp ứng. Ngươi không cần liên hệ người nhà của ngươi sao? Quân Ngạn, ta là cô nhi kia bằng hữu. Đồng sự đâu? Lâm Trạch ý bảo đối phương nhìn xem chính mình chân. Ngươi xem ta như bây giờ. Ngươi ở tại nhà ta, ta căn bản không có biện pháp chiếu cố ngươi. Hơn nữa ở tại chú Kình Loan thực không có phương tiện. Bọn họ trong thôn, chính là liền cơm hộp cũng vô pháp điểm, ta không mấy cái bằng hữu. Bọn họ cách khá xa. Trước mắt ta đang ở thất nghiệp chung. Đồng sự cũng đã không có. Quân Ngạn gục đầu xuống che giấu mất mát. Nếu ta ở tại nhà ngươi sẽ làm ngươi khó xử. Vậy quên đi. Kỳ thật ta cũng không muốn phiền toái ngươi. Ta đây vẫn là an tĩnh điểm chết đi đi. Ta không vì khó. Lâm Trạch vội vàng giải thích. Chỉ là cảm thấy ngươi ở tại trong thôn đối với ngươi sinh hoạt cuộc sống hàng ngày không có phương. Tiện. Không bằng ngươi nằm viện trong lúc ta giúp ngươi thỉnh cái hộ công. Ta không thói quen cùng người xa lạ ở cùng một chỗ. Quân Ngạn cự tuyệt, Lâm Trạch vô ngữ. Chẳng lẽ chính mình lúc này mới gặp qua hai mặt người liền không phải người xa lạ? Lâm Trạch đành phải lấy ra chính mình đòn sát thủ. Ta là cái gai, ngươi lớn lên như vậy soái. Cô nam quả nam ở cùng một chỗ. Ta sợ ta cầm giữ không được ta chính mình. Quân Ngạn thân hình hơi hơi cứng đờ một cái chớp mắt. Ngay sau đó vươn ngón tay thon dài giải bệnh phục thượng đệ nhất đệ nhị viên nút thắt. Trên mặt mang theo vài phần vì đạt được mục đích không tiếc hiến thân bi trắng, Lâm Trạch. Ngoặc kép, thật cũng không cần, vậy được rồi. Lâm Trạch không thể không thỏa hiệp. Chờ ngươi xuất viện liền dọn đến nhà ta trụ. Hắn nghĩ thầm. Nếu đối phương bệnh tình thật sự như vậy nghiêm trọng, ở chính mình chân thương khôi phục phía trước, đối phương hẳn là đều sẽ ở tại bệnh viện, chờ chính mình thương thế hảo. Hắn lại mang theo Quân Ngạn đến thành phố nhìn xem bệnh tình, Lâm Trạch chính như vậy nghĩ. Phòng bệnh môn bị mở ra, 305 Quân Ngạn. Có thể xuất viện, bác sĩ trong tay một bên ký lục cái gì? Một bên đối hai người nói, phòng bệnh không quá đủ. Không có gì vấn đề nói. Một lát liền xử lý xuất viện thủ tục đi, Quân Ngạn. Ngoặc kép, Lâm Trạch nói. Bác sĩ, có thể hay không lầm. Hắn hôm nay đều bị xe đâm hộc máu. Phía trước ta còn nghe được phòng bệnh hộ sĩ nói hắn khí quan bị hao tổn tới, xác thật có chút mất. Máu quá nhiều, dưỡng mấy ngày thì tốt rồi. Bác sĩ nhìn ca bệnh, đến nỗi khí quan bị hao tổn. Là khí quan suy kiệt đi. Phía trước chúng ta đã tới giải thích qua. Đó là cách vách ra tai nạn xe cộ tài xế bệnh tình. Ta cho chúng ta sai lầm cảm thấy thập phần xin lỗi. Bác sĩ nói xong đóng cửa đi ra ngoài. Không khí. Yên tĩnh 5 giây. Không sống được bao lâu. Lâm Trạch nhìn về phía Quân Ngạn. Muốn nghe một lời giải thích. Quân Ngạn tả nhìn xem hữu nhìn xem. Chính là bất hòa Lâm Trạch đối diện. Tác giả có chuyện nói. Cảm tạ đại gia tưới dinh dưỡng dịch. Đáng yêu sao? Tà trang cộng 15. Lặn xuống nước cộng 3. Màu lam lạc đường miêu cộng 1. Miêu miêu cộng 1. Chôn sâu tiết trung cộng 1. Bay về phía thái dương ánh trăng cộng 32. Ta chính là tưởng sửa đổi tên cộng 10. Cảm tạ đại gia ném mạnh địa lôi. Sao băng nhung vũ một cái. Phô mai vị nãi cái một cái. Chương 5 Lâm Trạch cuối cùng vẫn là quyết định mang theo Quân Ngạn rời đi, đối phương cứu chính mình. Mệnh là không tranh sự thật. Bất luận xuất phát từ góc độ nào suy xét, hắn đều sẽ không mặc kệ đối phương không màng, trở về trước. Cảnh sát lại đây làm ghi chép. Tai nạn xe cộ án kiện kế tiếp phát triển cũng rơi xuống màn che, lái xe đụng phải Lâm Trạch tài xế. Thương thế thực trọng. Tự thân bệnh tình hơn nữa, sau lại tai nạn xe cộ chịu thương. Dẫn tới hắn hiện tại còn hôn mê bất tỉnh, này tài xế là cái 27 tuổi thanh niên. Trong nhà có điểm tích tụ, miễn cưỡng xem như tiểu phú nhà. Bởi vì biết được chính mình khí quan suy kiệt, trong óc còn có cái u. Nhất thời luẩn quẩn trong lòng liền từ trong nhà chạy ra tới. Vừa lúc đi vào khoảng cách xa xôi trấn nhỏ, lần này tai nạn xe cộ ngoài ý muốn đúng là bởi vì đối. Phương trong óc u, làm tài xế xuất hiện ngắn ngủi hôn mê, gây thành lần này sự cố, Lâm Trạch ở đường cái bên cạnh khi. Đã là đèn xanh trạng thái, cho nên trách nhiệm không ở Lâm Trạch trên người, đối phương người nhà muốn lén giải quyết. Nếu Lâm Trạch đồng ý, trừ bỏ trị liệu tiền thuốc men ở ngoài. đối phương thêm vào bồi thường 10 vạn, Lâm Trạch đồng ý lén giải quyết, được đến bồi thường kim sau. Lâm Trạch mang theo Quân Ngạn ở trấn trên tìm cái khách sạn tạm thời trụ hạ, hắn trước mắt trạng huống vô pháp công tác, cho chính mình thượng cấp gọi điện thoại, đem chính mình tình huống thuyết minh một chút, thuận tiện nhiều thỉnh 2 tháng giả, cắt đứt điện thoại. Lâm Trạch quyết định cùng Quân Ngạn hảo hảo thương thảo một chút kế tiếp công việc ở trong thôn. Sinh hoạt thập phần không có phương tiện, Lâm Trạch đề nghị làm Quân Ngạn ở tại thành phố. Hắn sẽ phụ trách thỉnh hộ công cùng cấp đối phương bình thường chi tiêu. Quân Ngạn nghe được Lâm Trạch đề nghị, tay lại phóng tới cổ áo, yên lặng mà giải khai một viên nút thắt, ý đồ lấy sắc dụ phương thức ngăn cản Lâm Trạch quyết định. Lâm Trạch ngoặc kép, hành đi. Vì thế, ở Quân Ngạn nam sắc thế công dưới, không phải, hai người chuẩn bị một ít vật dụng hàng ngày. Thừa đắp xe ba bánh chuẩn bị hồi chú Kình Loan, Lâm Trạch dọc theo đường đi đều thập phần cảnh giác. Sợ ngày đó nhìn đến cảnh tượng sẽ tái hiện, hắn thậm chí có chút âm mưu luận mà tưởng. Nên không phải nơi này đã từng phát sinh quá cái gì án mạng. Làm oan hồn bồi hồi không đi, mới đưa đến cùng loại quỷ đánh tường tình huống phát sinh. Hết chương.